À, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện Ma Pháp Sư. Mặc dù mới chỉ lên phần 1 nhưng mà cũng rất được anh chị em đón nhận. Đó là bộ truyện Du Hành Đại Việt của tác giả Tiến. Anh quên mất đọc cái tên của em như nào. Bữa trước em bảo anh là đại khái là của tác giả Nguyễn Hoàng. Nickname bút danh là Tiến. Nói về một ba anh em thằng bé vì cái thời loạn cho nên là lưu lạc cha mẹ lẫn nhau, thì hai người anh chị thì có cuộc sống đỡ hơn, còn cái thằng bé em út là thằng Cú Tí thì đi theo một ông thầy Pháp và học được cái thần thông, cuối cùng quay về làng tiêu diệt ma quỷ để cứu chính anh chị mình. Tiếp theo thì cái cuộc hành trình của thằng bé ra sao, nó đi tìm cha mẹ như thế nào, tại vì chúng ta nghe chuyện thì chúng ta có thể biết được là có thể là cha mẹ nó lành ít dữ nhiều rồi. Đó. Mẹ nó thì đến 8-9 phần 10, còn cha nó thì cũng 5-6 phần rồi. Nhưng cũng chưa hết hy vọng. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái cuộc hành trình đi tìm cha của thằng bé như thế nào. Và trên cái con đường hành trình đó thì nó đi qua khắp các vùng của Đại Việt ở cái thời đó thì nó sẽ như thế nào. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1. Ủa, anh chưa thấy tác giả comment một chút nữa. Tác giả comment thì anh nhờ tác giả các bạn ghi bình luận lên giúp anh nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của phần 2 Đại Việt Du Hành. Một ngày nóng nực trên con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại. Hôm nay lại đúng vào chợ phiên. Nơi ấy rộn ràng tiếng những người đàn bà tươi cười mời chào. Từ bà cụ bán rau cho đến người đàn bà bán tôm bán cá. Ai nấy đều muốn bán nhanh chóng hết hàng để ra về. Chứ cái tiết trời này thì nó khó chịu quá. Cụ chú ơi! Cá đi chú! Kìa! Mới vó về sáng nay đấy. Mua giúp đi chú ơi. Thầy ơi, rau em đi thầy. Thầy mua rau đi. Rau nhà trồng cả đấy. Dưa đi, dưa hấu ngon đây. Nào, dưa đi. Ai mua dưa nào? Chị ơi, dưa này nó to lắm đấy, rễ cũng phải gần bằng chị. Ôi giời ơi. Mới buồn từ bên đấy kìa, sao lại đứng. Này, đừng có đi thế, quay lại nào. Một người đàn ông chạc 40 tuổi đứng ở ven đường hô hào cất lời mời chào, mong bán cho nhanh hết cái xe dưa hấu ngày hôm nay. Có mấy hình thanh niên từ đâu đi đến, chúng nó nhìn nhau. Ông này nở nụ cười cầu tài, nhanh tay nhanh miệng cầm lấy một quả dưa to vỗ bùm bốp. Các chú mua dưa ngon ngọt nhất chợ đấy. Ôi giời ơi, quả nào quả đấy, cứ tròn xoe xoe đít, nó xoăn tít như là cái đuôi lợn thế này, ngọt lắm, lây ơi là lây. Thế nhưng mặc kệ lời chào nhiệt tình, thằng thanh niên ngó ngó, sau đó lại cười cười. Dưa ngon thật à? Ôi, chú cứ yên tâm, đảm bảo là giòn ngọt. Mua một lần, muốn mua lần hai, lần ba ấy chưa lại. Chú xem, nếu mà mua nhiều thì tôi... Còn chưa nói hết câu thì quả dưa bị thằng này thẳng tay đập đánh bốp một cái xuống đất, vỡ nát. Thấy hành động bất ngờ, người đàn ông liền chỉ tay mắng. Này, chú không mua thì thôi. Sao lại đập dưa của tôi thế? Chú phải đền tiền cho tôi chứ. Ba thằng vừa nghe thấy là đòi tiền, liền xông tới túm lấy cổ áo của người đàn ông bán dưa, đè nghiến ông ấy xuống cây xe dưa mà trợn mắt. Ha, đền á? Tao đập dưa đã là cái chó gì? Chúng tao đập cả cái đầu mày đây này. Ai cho mày dám đến đây bán dưa? Mày đã nộp tiền cho ông lý trưởng chưa mà mày đòi bán dưa? Hả? Hả? Ô hay. Ô liều thật đấy, liều thật đấy. Người kia vừa nghe đến hai chữ nộp tiền thì giật mình. Bản thân ông cũng mới đến đây. Bán dưa là lần này lần đầu tiên. Hôm nay mới lác đác được vài quả từ sáng giờ. Lãi lời còn chưa biết là bao nhiêu. Ấy thế mà bị người ta đập phá. Ông y kinh hãi lắp bắp. Nộp cho Lý. Đúng rồi, nộp tiền cho ông Lý Đô. Biết chưa hả? Không để cho người đàn ông nói xong, một thằng nó vung tay hất đổ luôn cả cái xe dưa. Rồi cứ thế, chúng nó tay chân rậm đập tanh bành. Thấy kế mưu sinh bị dẫm bè bét, người đàn ông chỉ biết lao vào can ngăn, bị một thằng khác đá văng ra. Rồi chúng nó cứ thế, thằng thì đập dưa, thằng thì đấm đá tối bụi. Cũng bởi cái chuyện này, đây là luật của cái tay lý trưởng của làng bày ra bấy lâu. Nếu như ai muốn buôn bán gì thì phải bẩm với gã, rồi mỗi tháng phải nộp đủ 3 đồng, chứ không thì e rằng khó sống. Khổ nỗi cho người bán dưa, buôn ba từ nơi khác đến, chưa biết lệ làng, bị trộm chúng nó đánh cho bầm dập, nằm bê bết ở góc chợ. Biết là như vậy đấy, nhưng không ai dám ho he. Cũng bởi vì tay lý trưởng còn cấu kết với cả chánh tổng ở cái tổng ấy mà đè đầu cưỡi cổ người dân, bắt bẻ bòn mót đủ đường. Ba thằng du côn đánh đấm chán chê thì nhổ phì phì nước bọt. Đoạn chúng nó vạch quần, quay quanh người đàn ông mà đái tổ tổ. Xong, chúng nó cười sằng sặc thích chí. Nhục nhã đau đớn là như thế. Kế mưu sinh bị đập phá, thế nhưng cũng chẳng làm gì được. Người đàn ông chỉ biết căm phẫn, cố mà chịu, cho đến khi chúng nó chán chê mê mỏi bỏ đi. Ông mới thất thểu, bò dậy, lau vết bùn đất ở trên mặt. Tập tễnh từng bước đi nhặt những quả dưa còn nguyên vẹn, lật lại cái xe gỗ, chất lên trên, rồi nặng nề kéo ra khỏi làng. Từ nãy đến giờ đứng từ xa, có hai người ở cuối chợ thấy hết một màn, chỉ biết thầm lắc đầu. Thấy người đàn ông đi gần đến chỗ mình, thì họ cất tiếng. Ông để cho tôi quả dưa được không? Nghe thấy từ bên cạnh có tiếng người, ông bán dưa vẫn còn đau đớn, mặt vẫn còn húp cả lên, ngại chẳng buồn dừng lại. Nói gì thì nói, chúng nó đã cảnh cáo như thế, mình cứ lằng nhằng không khéo chúng nó ra cho nó đánh cho trận nữa. Thế nhưng hai người kia lại đuổi theo với gọi. Ê kìa, từ từ, ngó khách, bán cho ngõ quả dưa giải khát. Nhưng mà tôi chỉ còn mấy quả dưa nát thôi. Bác có mua thì mua, ngành tôi còn đi chứ không. Bình tĩnh. Ngõ nói mua dưa cũng là cái cớ. Thực tế, ngõ từ Bắc Quốc đến đây là để tìm quý nhân à. Một trong hai gã híp mắt nhìn người đàn ông bán dưa mà nói. Ngõ thấy ông đây có quý tướng giàu mà phải chịu khó, ắt là chưa đến thời. Ngõ đây thương tình à. Chuyện này ngõ thấy bất bình ra tay trợ giúp. Nếu như mà quý ông đây không chê, Ngõ xin phép quý ông được cho thầy trò đi cùng. Chúng ngõ mới xuống phương Nam, chưa biết chỗ nào cụ thể, tiền bạc bấy lâu tiêu sạch, đành vạ vật qua ngày. Mong đi theo cùng hợp tác, ngõ sẽ giúp quý ông đây kiếm được nhiều tiền. Người đàn ông cau mày nhìn lại hai người từ phương Bắc xuống. Bây giờ mới thấy thằng này nó đòi mua dưa mãi, mình mới dừng. Ấy thế mà nó làm nhảm, chẳng đâu vào đâu. Hóa ra cũng chỉ là cái phường mặt hạng, lại còn cứ nhìn đăm đăm vào mặt mình mà nhăn nhở. Ông ấy nổi cáu. Tóm lại là các người có mua hay không, hay là định chọc cười tôi đấy? Tôi chỉ cần tiền thôi. Có tiền thì ông theo tôi cũng được, bằng không thì biến đi. Có tiền. Chỉ là bây giờ thì chưa. Quê ông chỉ cần hợp tác với ngõ là có tiền. Rất nhiều tiền. Tiền tiêu không hết, tiền ném cho nhau chơi. Hai người trong ngõ chẳng qua đang lưu lạc qua đây, lạ đất lạ cái, chẳng thể tự làm gì được. Ngõ muốn hợp tác với quý ông để tìm mối làm ăn à. Ông cũng có lợi mà ngõ cũng có lợi. Ông bán dưa nghe thấy được tiền mà nhiều tiền thì trong lòng cũng lấn cấn. Con mắt của ông vẫn cứ có vẻ chủ trừ. Lão người tàu liền cười tủm tỉm, đưa cặp mắt tí hí, tay phe phẩy lọn tóc đuôi sam, nhìn vào cái xe dưa ọp ẹp, lại nhìn xuống đôi chân còn tập tễnh thì chỉ, hay à, nếu như quý ông còn chưa quyết được thì bây giờ ngõ sẽ thay mặt cho ông đánh cho cái lũ làm ra cái chuyện này một trận. Quý ông thấy thế nào? Nghe thấy lão người tàu nói sẽ giúp mình trả thù, người đàn ông bán dưa như được trúng tim đen. Từ nãy trong đầu ông cũng hận hực lắm. Ông liền lập tức gật đầu đồng ý. Gã người tàu ra hiệu cho đồ đệ của mình. Cả hai thầy trò sấn sổ đi đến chỗ mấy thằng thanh niên du côn ban nãy. Chỉ thấy người đồ đệ không nói không rằng, từ trong tay vung cây côn tầm vông vun vút, tiếng gió ù ù. Ba thằng du côn còn đang ngồi ở bên kia cười hành hạch với nhau bị người đồ đệ đánh cho tối bụi ngã lăn ngã lóc. Gã người tàu và ông bán dưa cứ đứng yên ở bên này trông theo. Người đồ đệ lắc nhẹ cái bím tóc dài quấn gọn quanh cổ, xắn tay áo. Tiếng gậy, tiếng côn múa lên cùng với tiếng gió, lại thêm cả tiếng gậy đập vào da vào thịt cứ bình bịch. Mấy thằng này mếu máo. Ôi dồi ôi. Mọi khi chúng nó ở cái chợ này cũng hùng hổ lắm. Ấy thế mà bây giờ bị một người đánh cho lăn lóc, không cả kịp phản kháng. Lúc che được cái đầu thì người kia lại đánh vào vai, vào lưng. Đến lúc ôm được vai thì người kia lại vung gậy mà đánh vào chân. Đòn nào cũng ra vun vút, nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy. Mấy thằng này nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ có biết nằm lăn ra đất, máu mũi máu mồm toe toét. Nhìn thấy người thanh niên này để tóc đuôi sam, xem ra là người từ Bắc Quốc xuống, chúng nó cũng không biết phải làm sao. Xem ra người này là người giang hồ, có võ công. Người làng trông thấy thì ai cũng hả hê, thầm chửi trong bụng, đáng đời con chó đẻ. Đánh được một lúc, ba thằng kia đã lăn lộn ra đất, răng môi bê bết vào nhau, dắt díu nhau bỏ chạy, không cả dám quay đầu. Bấy giờ gã người tàu quay sang nheo nheo mắt. Quý ông thấy đệ tử của ngọ đã làm quý ông thỏa lòng à? Người bán dưa chứng kiến tất cả, thấy bọn du thủ du thực ức hiếp mình phải trả ra, ông mừng lắm. Dạ. Ông bán dưa lập tức dịu giọng. Từ nãy đến giờ tôi thất lễ quá. Dạ vâng, thế các vị đã có ơn trả thù giúp tôi, thế thì ta cứ đi cùng nhau. Dạ xin nhờ giúp đỡ cho họ. Dạ vâng. Gã người tàu liền vỗ vỗ vai người bán dưa. Ừ, thế chứ. Thì ngõ xin được giới thiệu, ngõ là người từ Lưỡng Quảng thuộc Mãn Thanh. Ngõ họ Tạ, tên Bác Côn, làm nghề tạo sĩ giang hồ, người đời gọi là Bác Côn đạo trưởng. Kia là đồ đệ của ngõ, gọi là Tạ Tôn Thái, theo ngõ được hơn chục năm. Tuy pháp lực yếu kém nhưng trời sinh võ công cao cường à, vẫn luôn là người bảo vệ cho ngõ trên đường hành đạo à. Tôn Thái thấy sư phụ mình giới thiệu thì gặp người chắp tay cúi chào. Ông bán dưa lúc này để ý kỹ mặt mũi Tôn Thái, dáng người cao to băm trợn, ánh mắt thì như là mắt rắn, từ nãy đến giờ vẫn liếc lên liếc xuống, đoán rằng người này là kẻ máu lạnh độc ác, cho nên cũng có phần e dè sợ sệt. Thế nhưng lại nghĩ từ nay về sau sẽ được tên này bảo kê thì cũng yên tâm lắm. Ông gật đầu nhìn Bá Côn. Tôi là sĩ họ Lê, từ nay chúng ta là người một nhà, cùng làm ăn buôn bán, mong các vị giúp cho, tôi nhất định không quên ơn ạ. Ngay từ lần đầu gặp mặt đó trở về sau, ba người kè kè đi với nhau, buôn bán kinh doanh gì, Lê Sĩ đều được lão thầy tàu làm những tiểu xảo thu hút dụ dỗ khách hàng. Bị bọn du thủ du thực nó kiếm chuyện thì Tôn Thái lại vung gậy xử lý. Người tới mua cứ thế mà nườm nượp. Chẳng biết bao lâu tiền cứ ồng ộc chui vào tối. Rồi sau đó họ lại đầu tư thêm nghề này nghề nọ. Đến lúc có tiền mua ruộng, mua đất, Tậu lấy một miếng đất rộng lắm ở bên rìa làng, dựng lên một căn biệt phủ rộng rãi. Khi ấy người ta gọi Lê Sĩ bằng cái danh Phú Hộ Sĩ, chứ không còn là lão sĩ què bán dưa năm xưa nữa. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều bước ngoặt thay đổi. Trải qua thời gian sống trong nhung lụa, tiền bạc đong đầy, lại thêm lòng tham không đáy, dần dần ba kẻ ấy kéo nhau vào sa đọa, thậm chí còn thu phục được đâu cả một đám phỉ cướp ở quanh vùng ấy về làm tay sai. Chúng nó bắt đầu không còn muốn tử tế nữa, muốn làm những điều phi pháp, miễn làm sao kiếm được nhiều tiền nhiều bạc. Chúng nó bày trò buôn bán bắt cóc cả trẻ con đưa về bên Bắc Quốc. Chúng nó kiếm thêm tiền bạc vô số, cơ ngơi càng lúc lại càng thêm khủng khiếp, nhưng tuyệt đối là không coi phép nước đạo trời ra gì. Phú hộ Lê Sĩ đưa tay cầm chén trà lên miệng xì sụp, nheo nheo mắt nhớ lại quãng thời gian khó khăn luồn cuối của mình, một đường đi đến ngày hôm nay. Ông thầy Bá Côn ngồi đối diện cũng nheo mắt, phe phẩy cái vạt áo, rót thêm trà. Ông phu hộ như lại chuyện cũ à? Ngõ vợ ông phu hộ tính ra cũng đi đồng hành được 3 niên. Không biết bây giờ ông phu hộ còn nghi ngờ ngõ không à? Phú hộ sĩ trầm ngâm, nghe thấy người đem lại tiền bạc cho mình hỏi vậy thì cười cười, cất giọng lè nhè. 3 năm mới trôi qua thôi, thế nhưng bộ dáng của Lê Sĩ ngày xưa đã không còn, bây giờ trông béo tốt bệ vệ. Kìa, thầy lại chê cười rồi. Sĩ tôi xưa buôn bán thấp hèn, bị người ta khinh miệt, cũng may gặp được cao nhân giúp đỡ, quả thật là không bao giờ dám quên. Duy chỉ có điều gì mà làm phu hộ bận tâm, cứ nói ra cho ngõ nghe, ngõ nào lại không thể giải quyết được sao? Duy nhất chỉ có giờ chúng ta buôn người, chứ không còn buôn dưa. Dạo này sĩ mộ mới nghe đến thế, lão thầy cười phì, giơ tay chặn lời phú hộ. Tưởng phú hộ sĩ thế nào, khoa ra là người rát chết. Có đồ đệ tôn thái của ngọ võ công cao cường đi theo hộ tông đoàn xe, tên nào dám cản trở mà phu hộ phải lo. Phú hộ sĩ nghe vậy thì xua tay, ra điều là không phải. Lão thầy bực mình, thế chuyện gì? Ông phu hộ sĩ nói toẹt ra đi xem. Kìa, thầy cứ bình tĩnh, chẳng là dạo gần đây khi cái chuyện ấy xảy ra, mộ hay mơ thấy bị lũ trẻ đã bị đánh chết nó tìm về, đã bao đêm ngủ không yên giấc. Thầy là người tài phép, trên có thể thông huyền, dưới có thể thấu thị, không biết thầy có cách nào giúp cho. Lão Bá Côn vuốt vuốt râu, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Tưởng gì, thôi thôi thôi, nãy không cần phải nghĩ. Nếu như mà lấy sợ vài ba con tiểu quỷ quấy rối thì không cần phải nghĩ. Ba con mộ đã có cách chấn niệm ngôi nhà này lại cho nãy à, đêm nay mộ sẽ giải quyết à. Vậy là tối ngày hôm đó trời nổi giông gió, lão thầy Bác Côn mặc cái áo tơi, xếp đồ nghề, rồi cùng với tên vệ sĩ vác cuốc vác sẻng đi ra ngoài chuẩn bị hành sự. Lão đứng đó sừng sững giữa trời, tay lão kết ấn đọc chú. Đoạn lão tung một đạo bùa lên, miệng lão rì rầm ấn pháp. Lá bùa cháy bùng bùng như ngọn lửa ma chơi, bay vút đi. Đây chính là thuật tầm long, là chủ ý tìm một ngôi mộ của người chết còn nhiều oán khí tích tụ, vương vấn trần gian. Người ta cứ nói thuật tầm long là tìm long mạch, tìm nơi có vượng khí ấy, thế nhưng thật ra người ta chỉ hiểu được một phần gia long. Thuật tầm long có nghĩa là tìm được những nơi có những luồng khí lạ. Luồng khí càng nồng đậm thì đến khi thầy pháp sẽ có thể ứng dụng được càng nhiều việc, bất kể chính tà. Mãi sau, hai người lập tức liền thi triển ra kinh khinh công mà đuổi theo. Họ chạy đến bên hai đống đất đùn lên, có vẻ như là mộ vô danh. Tại nơi đây thì lá bùa tầm long vụt tắt lửa. Ba Côn nhìn thấy thấp thoáng đâu đây có mấy cái bóng đen nhỏ thó đang chạy quanh. Ba Côn dậm mạnh chân, giọng quát như sấm động. Đám tiểu quỷ chúng bày muốn chết à? Khôn hồn thì biến khỏi đây cho lão phu. Dứt lời, Bá Côn rút từ sau lưng ra thanh kim tiền kiếm sáng loáng, được kết từ những đồng xu, và chỉ pháp múa may vung lên một trận. Từ bên gò đất, tiếng khóc lóc của thảm thiết của đám trẻ vọng lại. Lúc này, tên vệ sĩ thấy thế cũng run rẩy, trái tim đập thình thịch, lôi cây thiết hỏa từ đằng sau túi châm lên ngọn đuốc. Nhìn thấy lão thể pháp Bá Côn đưa tay bấm độn, nhòm nhòm ngó ngó một lúc rồi chọn một gò, đã biết cần được thứ mình cần tìm. Lão quay sang giơ ngọn đuốc quát: cắm cọc tre, răng dây chỉ đỏ mau lên, vây cái đống này lại. Tên vệ sĩ liền lối hối dạ vâng. Một lúc xong xuôi, lão Bá Côn tiếp tục bắt ấn niệm chú. Đệ tử Bá Côn, truyền nhân 35 đời của phái quỷ thuật Bắc Phương, cúi xin tổ sư ban phép, trước thỉnh thần minh, sau thỉnh yêu linh, đã tà tà tán, đã quỷ quỷ tan, cấp cấp như luật lệnh. Đọc thần chú xong, lão cho bàn tay nhúng vào mực chu sa. Lúc giơ lên thì bàn tay của lão như máu. Lên! Lão dậm mạnh bàn tay xuống. Cùng lúc ấy trên bầu trời nổi lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Cứ như vậy, bàn tay dính nhoe nhoét chu sa đó ấn xuống đến lõm cả mặt đất. Mây đen ở trên trời kéo đến ngùn ngụt, tiếng sấm đùng đùng rực sáng cả một góc trời. Sau màn thi pháp vừa rồi thì tiếng khóc ai oán bùng lên từ dưới gò đất. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, khiến cho tên vệ sĩ đệ tử đi bên cạnh sợ hãi đến nỗi rúm gió cả vào. Lão Bá Côn co năm đầu ngón tay lại, dường như lão túm được cái gì đó ở dưới lòng đất. Lão vận sức, miệng lão lẩm bẩm thần chú, trên tay bùng lên hắc khí. Lão lôi tuột cái thứ kia lên. Ngọn đuốc đang cầm ở trên tay của tên vệ sĩ chợt bị một luồng âm phong thổi cho vụt tắt. Dưới ánh chớp lập lòe, tên vệ sĩ dùng mình khi nhìn thấy là thân ảnh của một người đàn bà, mặt mũi mờ mờ ảo ảo lẫn trong máu, bị lão Bá Côn túm đầu lôi ra khỏi mộ. Cái bóng đang không ngừng dãy giụa khóc lóc, trông vô cùng kinh dị. Lão Bá Côn miệng vẫn cứ rì rầm thần chú, không gian xung quanh lạnh lẽo đến nỗi tựa như là muốn bị đóng băng vậy. Lão Bá Côn lúc này ánh mắt trở nên vặn vẹo băm trợn, tựa như là bắt được con mồi béo bở. Lão cười hành hạch. Hóa ra là một người đàn bà bị người ta đánh vỡ mặt mà chết, oán khí thật là khủng khiếp. Xem ra thị vẫn còn lưu luyến nhân gian. Được lắm. Về làm quỷ hầu cho ngõ. Dứt lời, một tay lão túm chặt lấy đầu của nữ quỷ siết mạnh, một tay kia rút lá bùa từ bên thắt lưng, sau đó phe phẩy kết ấn, miệng đọc thần chú. Linh hồn của nữ quỷ thấy bản thân mình sắp sửa bị bắt thì khóc lóc thảm thiết nức nở. Xin pháp sư tha cho, xin pháp sư tha cho, tôi còn chưa được gặp lại các con tôi, xin pháp sư. Mặc kệ lời kêu gào, lão bác Côn đập mạnh lá bùa thẳng vào giữa trán của hồn quỷ tội nghiệp mà hút thẳng vào. Một mảnh tàn hồn nhỏ từ linh hồn ấy dãy giụa thoát ra, theo làn gió bị cuốn đi. Còn lại, tất cả đều hóa thành quỷ khí bị rút vào trong lá bùa. Vừa vặn lúc này, khi mà mảnh linh hồn kia bay mất, là khi tia sét lóe lên lập lòe trên bầu trời. Trong khoảnh khắc thiên địa hỗn mang ấy, thầy trò bác Côn không phát hiện được ra dị sự. Lão Ba Côn quắc mắt nhìn lên trời, cảm giác như là thiên địa đang cố gắng nhìn thấy những điều độc ác mình làm. Lão lẩm bẩm, rồi đột nhiên lão ngửa cổ lên trời. Lão thổi mạnh một cái, miệng quát: Hồ phòng hoán vũ. Hàng loạt những luồng âm phong khủng khiếp từ trong miệng của lão phun ra, làm cho thiên địa trở nên hỗn mang. Đây chính là thuật hô phong hoán vũ của các tà tu. Khi chúng làm những điều ác độc mà trời không dung đất không tha, thi triển ra phép này thì có thể che mắt cả trời đất, cho chúng tha hồ mà làm việc ác. Đoạn lão quay lại nói với tên đệ tử: Còn nhìn cái gì? Đào mộ thị lên, chặt đầu mang về cho ta. Nghe sư phụ mắng, tên kia liền lập tức lăm lăm tay cuốc tay sẻng, cắn răng vào làm việc. Hơn ai hết, gã biết sư phụ của mình vô cùng dã man và độc ác. Nếu như bị tra tấn thì còn đáng sợ hơn là chết. Vừa rồi nhìn một màn sư phụ dùng đại thần thông mà lôi cả hồn quỷ từ dưới địa ngục lên, e rằng sư phụ của mình càng ngày càng trở nên thần thông cao cao tại thượng. Gã cố gắng mắm môi mắm lợi, cắm cúi mà tiếp tục đào, miệng lẩm bẩm: Tôi xin cô, tôi không muốn, nhưng mà tôi bị ép. Nam mô A Di Đà Phật, tôi xin cô. Một lúc sau, họ đào lên được một tấm chiếu rách. Tên đệ tử vạch ra thấy bên dưới là một bộ xương người đã sám ngoắt. Nén nỗi sợ hãi, miệng vẫn thì thầm niệm Phật, tên này vội vặt lấy cái hộp sọ bỏ vào trong cái túi vải mang theo, sau đó lấp vội vàng mộ lại. Cuối cùng, thầy trò của gã dắt nhau ra về, bỏ lại đằng sau khu nghĩa địa âm u. Ở nhà phố hộ sĩ ngồi trên phản chờ, một hồi thấy từ ngoài cổng thầy trò chạy sồng sộc vào. Trên tay của tên đệ tử còn ôm cái cục gì, trông nhếch nha nhếch nhác. Từ ấy chảy ra cái thứ nước đen sì bốc mùi tanh tưởi. Phú hộ sĩ cũng lấy làm lạ. Lão Bá Côn cởi bỏ cái áo tơi, để cái sọ xuống, đi tìm cho ta cái lưu hương về đây, dồn cát vào, mang thêm hai cái đĩa với hoa quả, nhang nến, lại thêm một bầu rượu. Nhanh lên không trễ giờ. Tên đệ tử cuống cuồng chạy đi làm. Một lát sau đã mang đầy đủ đến, rồi chạy biến ra bên ngoài hiên, chỉ dám lấp ló và nhìn vào trong. Bấy giờ, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của phú hộ sĩ, lão Ba Côn ngồi xếp bằng, loay hoay sắp lại chỉnh tề thành một bàn lễ ở ngay trong góc hiên nhà. Lão cắn ngón tay vấy máu, vẽ một vòng tròn lên một miếng gỗ, sau đó đặt cái đĩa vào bên trong. Phú hộ sĩ thì ngẩn ra không hiểu, nhưng biết là thần thông của Bá Côn, cho nên cứ chờ đã. Cho đến khi thấy lão Bá Côn lôi ra từ trong cái túi một cái sọ người, xương sọ đã xám ngoắt, thì phú hộ sĩ dùng mình sợ đến muốn vỡ mật. Lão chỉ tay lắp bắp. Cái gì? Trông cứ như là cái sọ người thế này. Thầy ơi! Lão Bá Côn quay sang, ánh mắt lươn của lão lim dim. Lý im lặng đi, có ngỏ ở đây lý sợ cái gì? Đặt hộp sọ lên cái đĩa, lão Bá Côn tay cầm lá bùa khua qua khua lại, đọc thần chú làm phép, sau đó nhét vào trong cái khu miệng của hộp sọ. Đoạn lấy ngón tay ép cho dỉ thêm máu, vẽ loằng ngoằng những chữ bùa lên trên trán của cái sọ người. Xong xuôi, tay của lão kết ấn đọc chú. Điều ma quái lúc này lại tiếp tục diễn ra. Từ cái hộp sọ vang lên tiếng khóc thê thiết, bóng người đàn bà thoát ẩn thoát hiện. Phú hộ sĩ từ nãy đến giờ vô cùng kinh hãi, chứng kiến một màn ma quỷ thế này thì không thể chịu nổi. Lão nấc lên một tiếng rồi nằm lăn răng bất tỉnh. Lão Bá Côn chừng chừng nhìn bóng người đàn bà trước mặt mà trầm giọng. Bây giờ xưng tên cho lão phu. Nữ quỷ đã bị bùa pháp khống chế, nghe thấy pháp sư hỏi thì run rẩy. Dạ, thưa, tôi tên là Thơ, là Nguyễn Thị Thơ. Vậy thị là người ở đâu? Dạ, là người ở làng Hạ Hoài. Thế vì sao mà chết? Chết vào tuế niên nào? Dạ thưa, 6 năm trước tôi bị đám phỉ cướp đánh chết. Có làm sao mà vẫn còn lưu lại nhiều chấp niệm không chịu siêu sinh? Thưa thầy, vì tôi còn muốn gặp lại các con tôi. Lão Bá Côn nghe vậy thì nhếch mép. Từ giờ trở đi, mày không còn con cái gì hết. Từ nay, mày phải làm quỷ hầu cho ngõ, làm quỷ quản gia ở cái nhà này, ngăn cản đám cô hồn dã quỷ xâm nhập vào đây. Mày rõ chưa? Linh hồn của người đàn bà tên Thơ nghe thấy vậy thì yên lặng không trả lời. Dù bị yểm, thế nhưng cô phần nào vẫn còn nhận thức về các con của mình. Lão Bá Côn thấy vong hồn yên lặng thì ánh mắt của lão sáng quắc lên, đưa tay bắt ấn chú, sau đó đánh thẳng vào giữa trán của cái hộp sọ. Ngò hỏi là đã rõ chưa? Linh hồn của người đàn bà run rẩy đau đớn. Dạ thưa, rõ rồi. Lão Bá Côn híp mắt nở nụ cười thỏa mãn hài lòng, đoạn phủi tay đứng dậy. Lão quay ra nhìn thấy phú hộ sĩ đã nằm ngất xỉu thì lắc đầu chán ngán. Nếu như không phải là thằng cha Lê Sĩ này có số, giàu có lại hợp mệnh, có thể cải cái vận đen đủi cho lão, thì lão cũng chẳng bao giờ phải luồn cúi trước mặt một kẻ bất tài vô dụng như thế. Nhân lúc phú hộ Lê Sĩ bất tỉnh, lão Bá Côn co chân sút một cái đánh bốp vào mông cho bỏ ghét, rồi sau đó cười khành khạch, bỏ mặc phú hộ Lê Sĩ nằm còng queo đó đi về buồng mình. Từ giờ, ngôi nhà này coi như đã có thế lực siêu hình bảo vệ. Chẳng phải là lão đã làm đúng như lời phú hộ Lê Sĩ muốn hay sao? Lấy cứ ngoan ngoãn, ở đó là bùa hộ mệnh cho ngõ. Số mệnh của ngõ với Lý gắn liền với nhau. Lão Bá Côn đi, để lại người đàn bà tên Thơ đứng khóc lóc thảm thiết ở góc nhà. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Phố hộ sĩ ngơ ngác mở mắt, vừa nhìn thấy cái sọ người bên kia thì lại run rẩy bò lê bò lết ra giữa nhà, mới dám đứng dậy. Thấy ở hông của mình nó cứ đau, nhói buốt, lão vén cái vạt áo nhìn thì thấy đã sưng lên một cục tím ngắt. Lò dò bước đến trước phản ngồi, Phố hộ sĩ mới cất tiếng gọi. Người đâu? Người đâu? Sao tao đau thế này? Ây à. Tên đệ tử bậc của bá côn nghe thấy chủ gọi thì lật đật chạy lên dạ vâng. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị ông phú hộ sĩ chỉ mặt mắng. Hôm qua, mày ở ngoài canh cửa kiểu gì mà để thằng nào nó vào nó đá tao tím cả bụng thế này. Đau quá. Mày chết đòn với tao. Ai rồi ôi. Gã đệ tử nghe vậy thì giật mình, nghĩ rằng hôm qua sau khi mình sắp xếp đồ cho sư phụ bác côn rồi đi ra ngoài ngó nghiêng một hồi thế không còn việc gì thì chui xuống nhà dưới nằm ngủ, có ở trên này đâu mà biết. Dạ hôm qua tôi thấy thầy tôi. Nó đang thưa gửi thì bỗng nhiên bóng của sư phụ bác côn từ nhà kia đi ra, trợn mắt. Thằng này giật mình liền bịt miệng. Phú hộ sĩ thấy thế cũng không hiểu là nó làm sao, toan định chửi rủa thì lão bác côn đi đến nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh. Ông phú hộ hôm qua bị con nữ quỷ nó nhập hồn, cũng may là sức ông phú hộ có cho nên chống chịu được. Ngọ phải đánh vào chỗ ấy chính là huyệt khai thiên để trục hồn ra. Cũng may là cũng giữ lại được cái mạng của ông phú hộ. Lão Lê Sĩ bản chất ngu dốt, nghe thấy bá cô nói như vậy thì tưởng thật, nghĩ là do đúng mình có sức khỏe hơn người mới thoát được một kiếp, gật gù. Thì ra là như vậy. Thế chuyện hôm qua thầy làm xong cả rồi chứ? Từ giờ không kẻ nào dám vào đây chứ? Ai rồi ôi đau quá. Không hẳn là sẽ không có kẻ nào. Đại khai tà đại pháp của ngõ chỉ có thể chặn đường được cô hồn giã quỷ. Nếu mà để giết người ngăn chặn thì tổn thọ rất nhiều, ngõ không dùng. Nhưng nói chung từ giờ trở đi, ông phú hộ cứ yên tâm mà kê cao gối ngon giấc. Sẽ không còn thứ này gì bẩn thỉu có thể quấy rối được lấy à. Phú hộ sĩ vẫn còn hơi sợ sợ dần dọn cái sọ người để ở bên kia. Thế nhưng khi nghe nói từ nay trở đi bản thân mình sẽ được ngủ ngon giấc, không bị đám cô hồn dã quỷ quấy phá thì vui lắm. Đang định quay sang nói vài lời khách sáo với lão ba côn thì từ ngoài cổng có tiếng đập cửa. Thằng đệ tử liền chạy ra, nhìn thấy cả đám người lần lượt kéo theo 5-6 cái xe ngựa đi vào. Một người tóc thắt đuôi sam, nửa đầu cạo trọc, bước đến quỳ một chân hành lễ. Bái kiến sư phụ, đồ đệ đã về. Tưởng là ai, hóa ra chính là đại đồ đệ Tôn Thái. Kể một chút về tên Tôn Thái này. Năm xưa vì nhà nghèo, cha mẹ đem bán năm mới có 3 tuổi. Cuộc đời cơ cực phiêu bạt đã qua tay biết bao người, làm đủ mọi nghề từ nhỏ mưu sinh. Cho đến ngày được lão bá côn mua lại từ tay của bọn buôn người, rèn cho một thân võ nghệ. Tên Tôn Thái này trời sinh mặt mũi băm trận thô kệch, lại giỏi đánh đấm. Thế nên luôn được giao cho đi hộ tống đoàn xe buôn người ra bến cảng đằng đợt xứ Đông Hải, rồi đưa sang Bắc Quốc. Thấy đồ đệ đã đi một chuyến xa về, lão bá côn vui mừng đỡ đồ đệ dậy. Phú hộ sĩ trong lòng vốn không thích thằng này cho nên liếc xéo. Chẳng qua sau bấy lâu hợp tác, phú hộ sĩ biết Tôn Thái thực chất là kẻ cậy tài. Ngoài sư phụ của hắn ra thì hắn coi thường tất cả, không coi ai ra gì. Tôn Thái lên tiếng. Thưa sư phụ, dịp này trên đường đi buôn về, ta có bắt được một đứa mang về để cho thầy xem mặt. Lão bác côn nghe đồ đệ nói thế thì gật đầu. Tôn Thái quát bọn gia nô. Mang nó vào đi. Đám gia nô vừa kéo xe về còn đang lật đật dở những tài bạt ở đằng sau biệt phủ. Thấy đại ca ra hiệu, Chúng nó nhấc ra một cái bao được giấu dưới lớp rơm. Hai thằng nặng nề khiêng đến, mở ra. Khi chúng nó loay hoay mở được cái bao thì thấy bên trong là một đứa bé độ 10 tuổi đang nằm ngất xỉu. Lão Lê Sĩ nhìn thấy Tôn Thái được việc thì vỗ tay khen. Tốt tốt, chú Thái không những giỏi võ nghệ mà trên đường về còn tìm được một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm. À, giỏi lắm, giỏi. Đám người đang trò chuyện thì lại có tiếng đập cổng. Lão Bá Côn vội sai người giấu thằng bé xuống dưới hầm. Xong xuôi, Phú Hộ Sĩ mới chỉnh trang lại gương mặt thái độ, cao giọng: Ai ngoài đây đây? Thế người đâu? Mở cổng. Thằng đệ tử ký danh của Lão Bá Côn mới thu gần đây lại cũng vừa là người gia nô của nhà Lê Sĩ, lon ton chạy ra mở cổng. Thằng này từ khi được nhận làm đệ tử ký danh rồi về ăn ở với Lão Bá Côn đã biết bao nhiêu lần nhìn thấy Bá Côn thi triển quỷ thuật. Đêm hôm qua tận mắt nhìn thấy sư phụ thò tay cấu hồn của người ta từ dưới âm phủ về, nó lại càng thêm kinh khiếp. Cho nên tuyệt đối Lão Lê Sĩ và Lão Bá Côn nói gì nó răm rắp nghe theo. Lo lon ton chạy đến kéo cái then cửa, vừa mở ra còn chưa kịp toang cửa thì nguyên cả một đám lý trưởng 9-10 người xô cổng ầm ầm mà lao vào. Chúng nó giạt sang hai bên. Lão lý trưởng vênh mặt khệnh khạng chống hông bước vào. Ông Lê Sĩ có nhà không nhỉ? Lý Đồ xin chén nước chè giải khát nhỉ? Ông Lê Sĩ ơi! Ê chứ ông Lê Sĩ! Lão Lê Sĩ nhìn thấy Lý Đô làm trò ngứa mắt. Lão nhớ lại năm xưa, chính là Lý Đô sai người bắt nạt mình ở chợ. Khi ấy mình còn nghèo khổ mặt hạng thì chẳng nói làm gì. Bây giờ mình đã ăn trên ngồi chốc, lại còn đang lù lù thế này, mà Lê Sĩ nó còn có mắt không chồng, nó lại còn vênh váo. Ấy thế nhưng bụng nghĩ là vậy, Lão Lê Sĩ vẫn nở nụ cười giả lạ, chạy lại. Em tưởng là ai, hóa ra là quan bác. Thế kính quan bác vào nhà uống miếng nước. Lý Đô nghe thấy Lê Sĩ nó ra đón mình thì liếc cặp mắt trố, nhìn bộ dáng hèn hạ. Đây rồi, tôi cứ tưởng là chú không có nhà. Chú làm tôi gọi chú rát cổ bỏng họng quá. Lão Lê Sĩ cười trừ. Kính quan bác tha tội, chả hay quan bác hôm nay ghé đến tệ xá có chuyện gì. Lý Đô ngó nghiêng xung quanh, về về cái ria mép. Tôi nói với chú Sĩ thế này, cũng chả có gì to tát. Chẳng qua tôi nghe đồn rằng là có người nói chú Sĩ dở trò dụ dỗ bắt cóc trẻ con. Ta nghe như vậy không biết có phải là thật hay không. Không biết là chú Sĩ bắt trẻ con đưa sang Bắc Quốc để làm gì. Phải chăng là định cung cấp người cho thiên địa hội. Nghe Lý Đô hỏi câu này, Lão Lê Sĩ cùng mọi người dùng mình. Ai cũng bất ngờ, thậm chí Lão Lê Sĩ còn suýt nữa đái cả ra quần. Trong bụng nghĩ, chết mẹ rồi, làm sao mà chúng nó biết được việc này. Dù biết Lý Đô cũng là cái phường ác độc, đàn áp bóc lột người dân, thế nhưng cái việc mình bắt cóc trẻ con của cả làng cả tổng, nó là việc cơ quan chứ chả phải đùa. Kìa ông Lý, không biết là đứa nào mồm ăn mắm ăn muối ăn bẩn ăn thỉu, nó nói nó đồn thế. Ông Lý thấy đấy, nhà cháu thiếu gì tiền đâu mà đi bắt cóc trẻ con. Quanh năm sống bằng nghề cho thuê đất ruộng. Ai lại làm cái trò đấy? Ông Lý xem xét cho. Lão Lý Đô nhếch nhếch hàm răng, đưa tay vuốt vuốt cái vệt mép trầu. Thì có vài người dân họ đồn thế. Mà Đô tôi biết, ông Phú Sĩ vốn dĩ cũng là người đàng hoàng, cho nên đến đây để kiểm tra xem nó thế nào. Liệu có trẻ con bị bắt giữ trong nhà không? Ông phu sĩ thông cảm cho. Tôi thân là lý trưởng, cũng phải có trách nhiệm làm sáng tỏ mọi thứ rõ ràng cho bà con yên tâm chứ. Cũng vì một điều nữa là từ trên quan tổng trấn chuẩn bị có ý muốn ngao du vùng này. Tôi cũng muốn yên lòng dân để không bị mất mặt cửa quan. Tôi nói có phải không à, ông phú sĩ? Lão Lê Sĩ nghe vậy thì bối rối. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau chảy ra như tắm. Chỉ thiếu điều là đái ỉa cả ra quần. Lão thừa biết ở bên dưới tầng hầm nhà mình vẫn còn 4 đứa trẻ con chưa được chuyển đi, lại thêm cả cái sọ người mà lão bá côn vừa mang về đêm qua. Như thế đếm ra là cả một đống tội chứ chả chơi. Không khéo thằng Phú Đô, thằng Lý Đô, nó quy mình vào cái tội theo thiên địa hội của Bắc Quốc thì chết. Nghĩ nghĩ, lão luống cuống liền phất tay một cái. Thằng Hầu ở bên cạnh hiểu ý, liền chạy vào trong nhà. Đi đến chỗ cái cháp mà lão Lê Sĩ hay để ngay trên phản, nơi lão ngồi, lấy ra. Lão Lê Sĩ moi ở trong đó ra mấy thỏi vàng, khẽ dúi vào tay của Lý Trưởng. Bẩm ông Lý giờ cao đánh khẽ. Nhà cháu cũng chẳng phải là buôn người buôn trẻ gì. Nhưng mà ông cho lính lục lọi thế này rồi thiên hạ người ta bàn tán, chết nhà cháu. Thôi thì ông Lý cầm một ít, nhà cháu mời ông Lý bữa rượu thịt chó. Coi như là ông Lý làm xong việc cho cháu rồi. Vất vả quá. Lý Đô đang giả vờ ngẩng nhìn mây nhìn trời, nghe thấy Lê Sĩ nó nói ngọt, đồng thời tự động vạch cái túi áo ra. Nhìn thấy vàng rơi loảng xoảng thì sáng bừng cả mắt. Lúc đang loay hoay giấu vàng, vừa hay Lý Đô nó liếc mắt nhìn ra ngoài cổng. Từ nãy đến giờ có mấy người dân bám theo tò mò theo dõi, bàn tán chỉ trỏ. Lập tức Lý Đô nó rầu môi. Cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Thấy mấy người dân đang lẩm bẩm, trong đó hình như là còn có cả thằng quân hầu của quan tổng trấn. Tự nhiên Lý Đô nó rùng mình. Mặc dù vàng của nhà Lê Sĩ đã để trong áo, ấy thế nhưng vẫn cứ dậm chân quát lính. Không lý sự cùn với ông. Chúng mày đâu? Lục soát nhà phú hộ Lê Sĩ cho tao. Lão Lê Sĩ nghe vậy thì tay chân rụng rời. Vừa mất tiền lại còn chẳng được cái cớ gì. Xem ra là thằng Lý Đô lo lật mặt. Thầy trò lão bác quân ở trong nhà thấy thế thì tức lắm. Phen này phải cho nó chết thôi. Lão bác quân huých huých đồ đệ. Nhẹ tay thôi. Tôn Thái hiểu ý, liền sắn tay áo, xoay xoay cái cổ, hất cho cái đuôi sam quấn vào cho gọn, rồi hùng hổ bước ra. Đám lính của Lý Đô vừa đi tới thì bị Tôn Thái nó chặn lại. Này, thằng Tàu, tránh ra cho chúng ông làm việc, chứ không chúng ông đóng gông sang bây giờ. Thằng lính của Lý Đô còn chưa dứt lời thì ăn nguyên một đấm của Tôn Thái vào giữa mặt. Chỉ thấy thằng nàng này rú lên một tiếng, răng môi lẫn lộn với nhau. Xem ra về chuyến này, vợ nó cũng phải moi móc, mà đếm chưa chắc đã đủ được răng, lăn vọt ra xuống dưới sân, hộc cả máu mồm máu mũi. Lý Đô đang ngồi trên phản nhai dầu bòm bẻm thì giật mình. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, chúng mày, từ thằng sĩ cho đến thằng lính, chúng mày đánh người cửa quan. Thôi chết rồi, bọn này đúng là thiên địa hội thật rồi. Chúng mày là thiên địa hội thật rồi. Người đâu, chém chết chúng nó. Lệnh của chánh tổng ban xuống, tội nợ đâu chánh tổng lo, tổng trấn chịu, chém chết chúng nó. Quân của thiên địa hội rồi. Đám lính đinh nghe vậy thì xăm sấn sổ, gậy gộc xông tới. Tôn Thái chỉ cười cười. Gã ỷ vào võ nghệ cao cường, sợ quái gì, hôm nay xem ra được động tay động chân. Đột nhiên nghe ù ù bên tai, một cây đòn càn của người lính toan bổ vào thái dương. Tôn Thái nhảy lên xoay người tung chân, đá gãy đôi cây đòn cản lim, rồi chân kia bồi thêm một cú thẳng vào mặt thằng Lính Đinh. Một người khác xông tới toan bổ gậy vào đầu Tôn Thái. Tôn Thái chỉ nhích người sang, né được, đưa cánh tay rắn chắc gần quốc ra mà trả đòn, táng thẳng một cú vào ngực thằng Lính Đinh. Thằng Lính Đinh văng ra xa đến cả mét, ôm ngực mà máu me be bét. Chỉ thấy Tôn Thái túm lấy cây gậy gỗ, múa vun vút đánh cho mấy thằng Lính Đinh còn lại ngã lăn ngã lóc. Chỉ một loáng, gần chục thằng Lính Đinh mỗi thằng nằm một chỗ rên rỉ. Có thằng thậm chí còn không kêu được thành tiếng. Tôn Thái nhìn lướt qua đám người, nở nụ cười sảng khoái. Đoạn gã chỉ thẳng cây đòn càn vào mặt của Lý Đô đang run rẩy. Thằng Lý Đô, đến lượt mày. Lý Đô lúc này đã sợ hồn vía lên mây, co giò bỏ chạy. Thấy lính của mình bị đánh la liệt thế này, không chạy thì có mà chết. Ấy thế nhưng vừa chạy đến cổng thì bị đám người đệ tử của Tôn Thái chúng nó đã chặn lại. Lý Đô nhìn ngược, nhìn xuôi, thôi chết rồi. Phe này thì chết rồi, chết hẳn rồi. Y lập tức lom khom quay lại vẻ mặt khiêm tốn. Tôn Thái hất hàm ra lệnh cho mấy thằng đệ tử của mình đóng chặt cổng. Đám dân chúng từ nãy đến giờ chứng kiến một phen võ thuật thì ánh mắt cũng kinh hãi, không dám là nhìn thêm. Không khéo loanh quanh đây, chẳng đầu thì cũng đến tai. Họ cũng cố mà nhòm qua bên bờ tường ở phía xa xa, chứ không dám mon men quanh cổng. Lý Đồ lom khom đi đến phía Tôn Thái. Tôn Thái bản tính vốn ngạo nghễ, không coi trọng người phương Nam, thò tay túm lấy tai của Lý Đô nhấc đến, đẩy xuống trước mặt phú hộ Lê Sĩ. Quỳ xuống, mày dám hôn lão Lục Soát nhà ông phú hộ Lê Sĩ à? Đoạn giơ tay đá thẳng vào kheo chân của Lý Đô. Lý Đô dù sao cũng đã nhiều tuổi, ấy thế mà thằng này nó đá cho một cái thì quỳ đến nỗi không đứng dậy nổi. Đời mình nó nhục thế. Lê Sĩ bấy giờ thấy đã chiếm được thế thượng phong, liền đi đến. Chết chết. Ông Lý trưởng bị ngã à? Đau thế. Chết. Lý Đô nhục lắm, không đáp lời. Lê Sĩ bỗng nhiên gằn giọng nói khẽ vào tai của Lý Đô. Tao nói cho thằng Lý Đô biết, ngày hôm nay mày cũng thấy rồi đấy. Đám người nhà này không dễ động vào. Nếu mày còn dở trò với nhà tao thì đừng có trách sao tao độc ác. Biết điều thì câm họng. May ra còn được chút tiền, nhuốc bằng không thì. Nói đến đây, Tôn Thái túm tóc Lý Đô mà kéo lên. Lý Đô lúc này sợ hãi đến đái cả da quần. Lê Sĩ cất tiếng cười khành khạch, đỡ Lý Đô dậy, xốc xốc lại cổ áo, phủi phủi lại quần. Kìa, cụ Lý cứ bình tĩnh. Chỗ vàng kia coi như là tôi biếu. Cụ Lý về thuốc thang cho anh em, chuyện hôm nay coi như xong. Hả? Lý Đồ sợ lắm rồi, run rẩy gật gật đầu, sau đó chạy một mạch khi được mở cổng. Đám Lính Đình cũng dắt díu nhau mà đi theo. Lập tức Lê Sĩ quay lại khen thưởng Tôn Thái hết lời. Bây giờ lão Bá Côn mới từ trong nhà đi ra. Ấy, khoan hãy mừng. Khi nãy Lý không nghe thằng Lý trưởng nó nói gì à? Lê Sĩ thắc mắc. Nói cái gì? Lão Bá Côn thở dài. Nó nói là chánh tổng ra lệnh đến đây lục soát. Vậy nên chuyện này chưa xong. Chắc chắn còn có cả chánh tổng và quan tổng trấn à. Phú hộ Lê Sĩ nghe vậy thì sững lại. Vậy không để Lê Sĩ hỏi, lão Bá Côn nhìn hai người trách móc. Tôn Thái, cái tính của mày cứ hùng hục như là con chó hoang. Đã bảo mày nhẹ tay thôi mà đánh chúng nó ra nông nỗi này, lại còn bắt Lý trưởng người ta phải quỳ. Chuyện này từ dễ thành khó à. Lê Sĩ nghe đến đây thì mếu máo. À kìa, chắc là nó không dám quay lại đâu mà. Lão Bác Côn gắt, ngô lắm. Chắc chắn động vào cửa quan, chúng nó sẽ quay lại. Hay, đến lúc đấy, e rằng không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà còn ảnh hưởng đến việc làm ăn à. Thế bây giờ phải làm sao? Biết làm sao, đã leo lên lưng hổ rồi. Người đâu? Chủ động đi mời Chánh Tổng tới đây. Thưa với Chánh Tổng rằng là Lý Trưởng đang ở nhà Phú Hộ Lê Sĩ có chuyện gấp. Mau đi đi. Nghe thế vậy, thằng đệ tử út vội vàng đội nón lá rồi chạy đi. Mấy người còn lại ở nhà bắt đầu rì rầm châu đầu bàn mưu tính kế. Chỉ thấy chiều hôm ấy, đám Chánh Tổng hùng hổ đến, rồi cửa lại đóng. Một hồi sau thì Chánh Tổng mặt mũi sưng vêu cả lên, cùng với đám gia nhân dắt díu nhau về. Người ta có hỏi làm sao thì Chánh Tổng bảo, đang đi đường bị va đầu vào cái tổ ong ở ngay cổng của nhà Phú Hộ Lê Sĩ mới thành ra bị như vậy. Thôi thì cũng đành phải chịu. Người làng cảm thấy tò mò lắm. Thế nhưng vốn dĩ, nhà Phú Hộ Lê Sĩ cổng kín, tường cao, lại thêm bầy hộ vệ, thằng nào thằng đấy đều dạng hung tợn. Người ta cũng chẳng dám mon men. Bây giờ ở bên Phủ Thuận An, ở trong nhà ông Chánh Tiến, Tý, Văn, Tấn, ba người vẫn đang lội cội. Ông Chánh Tiến nói, thôi, các con nghỉ ngơi, uống miếng nước xem nào, cực khổ vất vả quá. Ba đứa con đang chăm chỉ luyện tập, liền quay lại cười thật tươi. Mới đó đã qua một năm kể từ ngày ba anh chị em diệt trừ được cương thi gây hại, giải vụ án mất tích của chị Xuyến người hầu. Tới bọn họ ngày đêm trau dồi võ nghệ, chăm chỉ rèn luyện bản thân, không quản mệt nhọc. Thị Tâm và Thị Linh thấy hai ông chồng mướt mải mồ hôi thì nhìn nhau cười. Thị Linh là con gái của ông Chánh Tổng vùng bên, vì mến mộ tài của cậu Tấn, sau bận đánh đoàn kép hát cứu người, dẹp hết tai ương trong vùng, lại được hai người cha kết cho xe duyên vợ chồng. Lúc này bấy đứa con thơ mới được có mấy tháng tuổi đi đến, đưa khăn cho chồng mà nạt. Nhà em nghỉ ngơi đã, luyện tập thì cũng phải giữ sức. Mệt quá thì cứ hẵng vào mà nghỉ, chứ không rồi đến lúc bệnh ra đấy thì khổ em khổ con. Anh Tấn nhìn thấy vợ nhắc nhở thì cười cười, vỗ vai hai em Văn và Tý. Anh có mệt gì đâu, hai em của mình không mệt, anh lớn làm sao mà mệt. Cha thấy con nói có đúng không? Ông Chánh Tiến ngồi gật gù nhìn các con của mình sức khỏe hơn người. Cha thấy con Linh nó nói đúng đấy, tập luyện nhưng không được quá sức. Thôi, thì sắp tối rồi, nghỉ ngơi tắm rửa đi. Cả nhà vui vẻ bên mâm cơm. Anh Văn kể từ khi về làm rể ông Chánh Tiến lấy cô Tâm thì cũng ở luôn bên này cho đầm ấm. Anh vốn không khó tính cứng cỏi như là cha mình, từng chọn lối sống khép kín, mà căn nhà trước kia anh cải tạo trở thành võ đường dạy những người muốn theo học. Đêm hôm ấy, khi mà thằng Cu Tý đang chìm trong giấc ngủ, mơ thấy mình được về ngôi nhà xưa cũ, nơi khi còn là đứa trẻ khóc nhè. Nó thấy gió đông thổi buốt luồn vào trong ngôi nhà lụp sụp, lạnh tê hết cả tay chân. Nó còn đang mếu máo khóc lóc thì nó thấy bóng dáng của mẹ nó từ bên ngoài đi vào, ôm chầm lấy con mà che chở. Vẫn là cái hơi ấm đấy, vẫn là cái tình cảm ấy. Nó nhìn sang anh chị của nó cũng đang rúc trong lòng mẹ. Đôi mắt của nó lim dim. Bỗng nhiên có hai cái bóng đen xuất hiện, đi đến sấn sổ, túm tóc đánh đập mẹ nó mà lôi đi. Rồi anh chị đó cũng biến mất. Cả căn nhà ầm ầm sụp đổ, trở thành nghĩa địa hoang lạnh. Thằng Cu Tý chứng kiến mẹ mình như thế, nó vùng vẫy gào khóc. Dừng lại, dừng lại. Mẹ ơi! Chỉ nghe tiếng của cô thơ văng vẳng từ xa. Tí ơi! Cứu mẹ! Cứu mẹ với tí ơi! Cứu mẹ con ơi! Tí hết sức vùng vẫy nhưng chẳng thể nào chạy đến bên mẹ được. Cứ như là bản thân mình đang bị trói buộc, không còn chút sức lực, chỉ biết nằm đó mà nức nở. Bỗng nhiên tí nhìn thấy một đám trẻ con rách rưới từ đâu xuất hiện, lẩn khuất trong màn đêm mờ ảo. Đám trẻ chạy tới, cắn xé hai cái bóng đen ra khỏi người mẹ, nhưng không thành. Bị một cái bóng rút đoạn kiếm, chặt đầu chặt tay chặt chân đám trẻ. Cho đến khi đám trẻ bê bết, chúng nó túm lấy mẹ của tí, chuẩn bị chặt đầu. Linh hồn của chị Thơ chỉ kịp kêu lên một câu: Tí ơi, về, về, về đi. Cho đến khi thanh đoạn kiếm chém xuống đánh phập, tí nhìn cái đầu của mẹ lăn lông lốc, máu me tung tóe, đôi mắt chảy ra huyết lệ. Tí gào thét thảm thiết: Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi! Tí bật dậy khỏi giường. Con khỉ lông vàng đang nằm ở bên cạnh thấy vậy thì cũng chồm lên ngó ngang ngó dọc, thở phào, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Tí đưa tay lên bấm đột, cảm giác có điểm chẳng lành, chợt tái mặt đi khi thấy ở trong quẻ nói giấc mơ vừa rồi 7 phần chẳng lành. Nhớ lại trong mơ mẹ mình liên tục nhắc nhở mình về đi, tí quyết định đứng phắt dậy đi sang bên buồng của cha nuôi. Ông Chánh Tiến cũng lờ mờ chẳng hiểu tại sao đêm nay khó ngủ. Ông nhìn thấy thằng Tí đi vào, ông thở dài: Không ngủ được hả con? Tí kể lại giấc mơ ban nãy. Vậy là sao? Con định đi ngay sao? Dạ vâng thưa cha. Ông Chánh Tiến lấy một chút tiền đưa cho Tí rồi chậm rãi dặn: Từ ngày con về đây, cha cũng chưa lo cho con được nhiều. Nay con đi như vậy thì lòng cha lo âu. Lên đường thì cũng phải có tiền, đừng để chịu đói chịu khổ. Xong, ông Chánh Tiến nhẹ nhàng vỗ vai Tí. Tí chắp tay cúi đầu từ biệt cha mà đi. Con khỉ lông vàng nũng nịu, nó đưa tay gãi gãi chân của ông Chánh. Một năm qua ở nhà ông Chánh Tiến, ông là người hay cho nó ăn nhất, cho nên nó cũng thân quen. Xong nó chạy đến nhảy tót lên vai của ông Tí. Tí đi ra sau nhà, dắt con trâu xanh, cứ thế một người hai vật, lẽo đẽo đi ra đến cổng trước khi ánh mặt trời lên. Ông Chánh Tiến nhìn theo bóng dáng của con trai mà trong lòng bùi ngùi. Tuy thằng Tí về ở nhà ông chưa được bao lâu, thế nhưng ông cũng hết mực thương yêu nó. Biết rằng chuyến đi này của thằng bé e rằng nhiều gian nan khổ cực, ông cũng sợ cảm thấy đau lòng. Ở bên kia, qua một thời gian dài đưa tay dẹp đông đánh bắc, toàn bộ lý trưởng chánh tổng của xứ ấy không ai còn dám đả động gì đến chuyện nhà Phú Hộ Lê Sĩ. Người dân mặc dù không quên chuyện xấu của đám người bày ra, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi. Gia đình Phú Hộ Lê Sĩ càng lúc càng làm ăn suôn sẻ, tiền bạc nhiều như núi, mọi sự không ai dám gây khó dễ. Lão lại càng thoải mái tự tung tự tác, từ nghề buôn người cho người ta thuê trâu thuê ruộng. Bây giờ lão còn kiêm luôn cả cái nghề cướp ngày, thuế khóa ở trong làng. Mọi khi là Lý Đô nó thu giữ, nay lại xảy ra cái sự ngược đời, đều phải qua tay Phú Hộ Lê Sĩ. Người dân đã khổ lại càng thêm khổ. Họ kháo nhau rằng: Bây giờ toàn bộ chánh tổng lý trưởng của cái tổng này đều phải cúi đầu trước Phú Hộ Lê Sĩ. Tí lúc này quay sang, nhìn thấy trời thanh gió mát, liền xoa xoa đầu con khỉ lông vàng, rồi vỗ vỗ đầu con trâu xanh. Đã đi gần đến làng Hạ Hoài quê mình, Tí lấy ra một quả chuối ném cho con khỉ, rồi tự bóc một quả mình ra mà ăn. Ngồi trên lưng con trâu xanh thật thong dong. Này, cả ngố. Thôi, ta dừng lại ở đây. Tối nay ngủ ngoài trời đi. Trăng thanh gió mát mà. Con trâu xanh ọ ẹ một tiếng, sau đó lặng lẽ đi đến gốc đa ven đường. Tí nhảy xuống, ăn nốt quả chuối, rồi vươn vai đón gió. Con khỉ lông vàng thì đu một mạch lên trên cành cây đa ngồi vắt vẻo. Tí quyết định sẽ ngủ luôn ở gốc cây này. Màn đêm dần dần buông xuống, Tí cứ thế mà dựa đầu vào bụng con trâu xanh, ngủ ngon. Gió mát hiu hiu thổi. Bất chợt từ đằng bờ đê xuất hiện những cái bóng của lũ trẻ đang chạy dắt díu nhau đến. Từ xa, chúng đã cất lên tiếng khóc ai oán, gọi cha gọi mẹ. Cha ơi! Mẹ ơi! Cha ơi! Lúc này, Tí đang ngủ say thì bỗng nhiên rùng mình, cảm giác như là có âm khí từ đâu tràn về. Con khỉ lông vàng đang ngủ ở trên cành cây đa cũng lập tức mở mắt. Trong đêm, ánh mắt của con khỉ lập lòe như phát sáng. Nó nhìn thẳng ra hướng bờ đê chỉ tay kêu khẳng khẹt. Tí nhìn sang. Không lẽ... Dưới ánh trăng sáng, không khó để nhận ra đám trẻ đang chạy ở trên đường than khóc. Tí mặc dù là hành hiệp đạo sĩ, thế nhưng nhìn thấy một màn này giữa nửa đêm cũng cảm giác rùng mình. Chúng nó làm sao vậy chứ? Chỉ thấy Tí đưa tay bắt ấn. Một luồng sáng từ trong tay lóe lên. Đám trẻ ở đằng trước đang chạy, mơ mơ hồ hồ bị một luồng sức hút kéo tới. Chúng nó chạy thẳng đến chỗ gốc đa. Tí bây giờ mới lên tiếng. Này, khoan đã. Đi đâu đấy? Chỉ thấy đám trẻ chạy đến đây, thế nhưng đột nhiên lại thoát ra khỏi luồng pháp lực của Tí. Chúng nó chạy vút vào trong làng. Tí bàng hoàng, ngẩng lên nhìn thấy con khỉ lông vàng đang ngồi chồm hổm, tay chỉ về phía làng ra hiệu này nọ, xem chừng là bên đó có chuyện to lắm. Được rồi, đợi đến sáng chúng ta vào làng. Rồi tiếp tục, Tí lại dựa vào bụng của con trâu xanh mà ngủ ngon. Bây giờ con khỉ lông vàng không dám ngủ nữa, nó ngồi chồm hổm ở trên cành đa, ánh mắt của nó nhìn đăm đăm vào trong làng như đang canh chừng vậy. Mãi đến tận chiều ngày hôm sau, Tí mới về được đến làng Hạ Hoài. Thời tiết nóng nực làm cho Tí cảm giác mệt mỏi. Có mấy người đàn ông đàn bà đi ngang qua đường, nhìn thấy con trâu của Tí thì người ta bắt đầu bàn tán. Này, con cái nhà ai mà trông lạ nhỉ? Lại cưỡi trên con trâu màu xanh này. Ô hay, nó còn có con khỉ kìa. Ô, con khỉ lông vàng đẹp quá. Ê, đéo mẹ, trông lạ mặt lắm. Không khéo là cái phường trộm trâu ta. Ôi có khi cũng chả phải đâu. Không khéo là cái bọn đi bán cao dạo đấy. Ở trên kinh thành vẫn có cái bọn đi bán cao dạo. Thường là có những con thú dị hợm mà. Kia kìa, con khỉ nó đang diễn trò kia kìa. Đám người cứ thế chỉ trò làm cho Tí không được thoải mái. Tí ngả lưng, nằm vắt vẻo trên lưng trâu, miệng ngậm cái cánh nhành cỏ mà hơ hơ. Loáng thoáng thấy ở bên bờ sông có một đám trẻ đang kêu thét. Có ai với? Cứu, cứu anh cháu với, cứu anh cháu với. Tí liền nhổm dậy. Lúc này có mấy người lớn cũng nghe tiếng đám trẻ đang hò hét, liền vội vàng xua nhau đi xuống xem thế nào. Người làng càng lúc càng kéo nhau đến đông. Tí vẫn cứ thong dong nằm ở trên lưng con trâu xanh, đi đến bên cạnh đê, nhìn thấy ở dưới sông đang có người vùng vẫy. Ấy thế nhưng không ai dám xuống cứu, mà người đang ở sông vùng vẫy thì không tài nào mà bơi vào được, cứ chới bới vào đến trong thì đột nhiên lại bị lôi tuột ra ngoài. Tí liền lập tức cau mày. Con khỉ lông vàng dường như cũng nhìn ra điều gì đó, nó cứ nhảy ton ton ở trên đầu con trâu xanh, đưa tay chỉ trỏ, kêu lên những tiếng khèn khẹt. Quả thật, trước mắt họ, mấy người thanh niên đang vùng vẫy lên hồi. Tí quan sát tình hình, thấy thằng bé ở giữa sông đang chơi với lắm, chuẩn bị chìm hẳn. Liền chột dạ, nếu như mình không ra tay bây giờ, e rằng sẽ lỡ mất một mạng người. Tí vội áp sát vào con trâu, miệng cắn ngón tay bật máu, vẽ lên trán con trâu vài nét, rồi hô, hầu tử. Con khỉ lập tức ngó nghiêng cái đầu, rút một đạo bùa ở trong tay nải đưa cho ông Tí. Tí nhét đạo bùa vào miệng con trâu, sau đó chỉ vào trán con trâu, khua khua vài vòng thần chú, miệng rì rầm. Con trâu lập tức như là có linh, nó ngửa sừng lên, ò lên một tiếng rõ to, rồi chạy sùng thục thùng thục, lao thẳng từ trên triền đê xuống bãi sông. Con khỉ lông vàng liền vội vàng túm chặt lấy cái sừng trâu, chỉ sợ là sẽ bị rơi xuống mất. Người dân đang bay vây quanh bờ sông, nghe tiếng sầm sập chạy tới thì kinh hãi, tưởng là con trâu điên, bọn họ nháo nhào giạt ra hai bên nhường đường. Mấy người thanh niên đang chuẩn bị nhảy xuống sông cứu người thì cũng kinh hãi. Họ nhìn thấy con trâu nước đang phi đến, họ cuống cuồng giạt ra. Con trâu xanh lao thẳng xuống mé nước mà không hề sợ hãi gì. Kỳ lạ là con trâu ấy thế mà nó bơi với tốc độ cực kỳ nhanh, loang loáng đã ra đến giữa sông. Đám người hốt hoảng, bây giờ không thấy thằng bé chơi với ở giữa sông đâu nữa, xem chừng nó đã chìm mất. Tí lập tức trong miệng niệm thần chú thúc giục. Con trâu xanh bấy giờ cứ thế mà lao vun vút, rẽ nước như là cái thuyền, bơi thẳng ra giữa sông. Ở trên sừng của nó, con khỉ lông vàng ngó ngược ngó xuôi. Tí đưa tay bắt ấn, ánh mắt của con khỉ lông vàng lóe sáng. Sau đó con khỉ lông vàng chỉ phắt về một bên. Con trâu xanh cứ thế theo lệnh mà bơi theo về hướng đó. Hết tập 1. Xin thưa quý vị và các bạn, vậy là cái câu chuyện lần này thì là một lão thầy tà của phương Bắc đã xuống. Lão có một cái âm mưu gì đó, ở phương Nam, và có lẽ là vì cái sự tình cờ lão bắt hồn chính người mẹ của ông Tí là chị Thơ. Không biết cụ thể căn nguyên nó như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập, mà mình cũng có trao đổi với tác giả rồi. Cái lộ trình của bộ này thì tác giả viết có khi chỉ khoảng tầm 4-5 phần thôi. Thì chắc là chúng ta cũng sẽ nhanh đến cái nguyên ủy của nó thôi. Thầy Mo với thầy Tào thì thật ra đều là thầy cúng đó em. Chẳng qua là mỗi một dân tộc đó, thì họ sẽ có một cái cách gọi. Mỗi một dân tộc họ sẽ có một cái cách gọi khác nhau. Ok. cái cách xây dựng tình tiết truyện của tác giả rất là lôi cuốn. Tuy nhiên rằng là anh thì anh xin phép góp ý nhẹ, ngoài những thứ mà anh đã từng nói rồi thì Tiến đang hơi bị tham diễn tả. Tiến đang hơi bị tham diễn tả một tí. Chị biên tập cũng đã lược đi một số, nhưng mà anh cảm thấy nó vẫn còn hơi bị tham nữa. Không biết em có họ hàng gì với bà biên tập không, nhưng bà đấy cũng rất thích diễn tả. Bà đấy cũng rất là tham cái sự diễn tả. Tức là có những cái tình tiết nó không cần thiết phải diễn ra nó quá dài dòng như thế. Có những cái tình tiết nó đơn giản thôi, mọi thứ nó đơn giản thôi. Co ngắn tất cả lại cho nó nhanh để đưa cái phần chính. Đó, anh nói tỉ dụ như cái đoạn xử lý cái đoạn hay như là thằng lão thầy Bá Côn đó. Lão thầy Bá Côn lão ấy đang trổ thần thông thì em lại nói sơ sơ quá. Cái đấy người ta thích, đúng không ạ? Bọn anh thích đọc những cái đó, anh thích những cái đó. Anh tin là những khán giả nghe chuyện pháp sư họ cũng thích những cái đó. Chứ còn cái chuyện mà nó đấu nhau với lại Lý Đô thì sơ sơ thôi. Mình tập trung vào cái vấn đề chính của nó là gì. Anh không biết viết, chứ anh mà biết viết thì anh mà biết viết thì chết với anh. Nhưng tôi anh không biết viết chuyện. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai xem như thế nào. Còn anh chị em thì cứ hỏi về cái vấn đề là cậu Hà Cơ viết cậu Tẩy đấy không, thì tôi nói thật là tôi biết thế nào được. Tôi cũng như anh chị em vậy. Thế nhưng mà tôi sẽ cố gắng động viên cậu Hà Cơ sẽ sắp xếp thời gian và công việc để theo bộ truyện này. Nếu không thì bản thân cậu cũng rất là tiếc, tôi tiếc, anh chị em cũng tiếc đó. Thế nhưng mà tôi nói thật với anh chị em rằng là từ sáng đến giờ tôi không đưa ra một ý kiến gì, tại vì có một số anh chị em comment rất là khó chịu. Không chỉ là tôi khó chịu đâu mà cậu Hà Cơ và rất nhiều bạn khác khó chịu. Ok. Đó. Cách nói của các bạn làm cho mọi người rất là khó chịu. Tại vì nói thật lòng với bạn, bạn comment rằng là chúng tôi lại câu chuyện, hay là chúng tôi lại câu kéo cái gì gì đó, hay là định găm chuyện này nọ. Thế thì phải nói thật với bạn là tôi cũng chỉ ước là có chuyện để đọc thôi. Đó. Chỉ cần chuyện xong một cái là tôi đọc ngay. Thứ hai là chúng tôi cũng vẫn phải đi làm. Tôi vẫn phải đi làm. Hàng ngày tôi phải đi làm, tính ra là 8-9 tiếng một ngày. Sau đó về còn thu âm chuyện, rồi đọc live stream. Cậu Hà Cơ còn bận hơn cả tôi nữa. Anh cảm ơn Kiêu đã tặng sao. Cậu Hà Cơ còn bận hơn cả tôi nữa. Cậu nhiều việc lắm. Việc gia đình của cậu, bây giờ cậu lại là trụ cột. Cậu còn là trụ cột nữa. Thế cho nên là cậu còn nhiều việc hơn cả tôi nữa. Căng lắm. Nên là để mà nói là thời gian mà ngồi sắp xếp viết nó cũng không có nhiều. Chứ còn nếu như mà tôi chỉ có ở nhà thu chuyện đọc cho anh chị em thì nó lại easy quá, đúng không ạ? Mà cậu Hà Cơ hay là các tác giả khác cũng chỉ có ngồi nhà viết cho anh chị em thì nó sẽ được nhiều hơn. Anh chị em nghe thoải mái, đọc thoải mái. Nhưng mà nói thật là vẫn còn có những cái công việc khác. Nên là tôi mong rằng là anh chị em thông cảm cho, là một. Cái thứ hai nữa là cái cách nói chuyện, cái cách nói của một số bạn. Đó. Cái cách nói của một số bạn nó thật là rất là khó nghe. Tôi không biết là các bạn, tôi chán chả buồn check Facebook cá nhân, là check thì cũng chả để làm gì. Tôi chỉ nhẹ nhàng block thôi. Tại vì các bạn nói khó nghe quá. Không biết là các bạn đã lớn hay chưa. Nhưng mà nói khó nghe quá. Thật. Nói rất khó nghe. Nó giống như là cái anh Nam gì ở bên cái kênh Tiên Hiệp, kênh mê chuyện. em đã bận, em xin phép nghỉ rồi. Em đã bận, em đã post bài xin phép nghỉ rồi. Anh còn rủa để bố mẹ em chết nữa thì em chịu anh. Thế nên từ cái hôm đó đến giờ là tôi cứ xin nghỉ bữa nào là tôi phải xin phép. Tôi phải post bài, tôi xin phép anh Nam. Tôi phải xin phép anh Nam là em xin phép anh cho em nghỉ. Không biết là anh Nam anh có đọc được không? Nên là từ sáng khi mà đọc được tin thì tôi cũng phải nói chuyện với cậu Hà Cơ luôn là thôi em ạ, cố gắng sắp xếp công việc. Mình thôi thì mình vất vả một tí, mình sẽ cố gắng sắp xếp, tại vì là mình vẫn còn có những cái công việc khác đó, mà không có cái việc nào nó nặng hơn việc nào cả. Cái công việc viết chuyện nó cũng rất là vất vả, rất là nặng nề. Rồi cái công việc bên ngoài nó cũng rất là mệt. Thôi thì cố một tí đó. Cố một tí. Chứ bây giờ bỏ thì nó tiếc, đúng không? Công sức mình xây dựng cái hình tượng nhân vật bao nhiêu lâu đó. Bỏ thì nó tiếc lắm. Đấy. Thì tâm sự là như thế. Mà cái con bé mọt lưu manh nó là cái người hỗ trợ anh Hà Cơ quản lý. Ê, chuyện nó cũng đã nói rất là rõ rồi. Anh chị em đọc những cái theo dõi giúp tôi. Thật, anh chị em đọc những cái theo dõi đó, theo dõi những cái thông báo đó giúp tôi. Chứ cứ gây áp lực quá cho tác giả, rồi cả cho tôi như thế thì chúng tôi cũng không biết làm nào cả. Thật. Không biết làm nào cả. Chẳng nhẽ thì cáu lên thì đến lúc nói khó nghe thì lại mất lòng nhau, mà không thì bị gây áp lực quá. Đây là mong anh chị em hết sức thông cảm nha. Ngày hôm nay xin nghỉ một ngày, nhưng mà thành ra là buổi chiều là lại phải quay lại để xử lý công việc. Không sao cả. Đây cũng không phải là kêu ca cái gì cả. Đây chỉ là chia sẻ để cho anh chị em thông cảm hơn nhá. Để ý các thông báo của các tác giả đó. Của mình, của các tác giả. Thế ví dụ như là trước khi anh chị em hỏi là anh ơi, để chuẩn bị có cô đồng thao chưa, sang Facebook của Trung Kiên là sẽ thấy ngay. Có rồi, xong chuyện rồi, gửi cho ông Tũn rồi, trả tiền rồi, chỉ chờ mỗi lên sóng thôi. Anh ơi, có Lão Tam Lão Tứ chưa? Sang Facebook của Lương Duy. Sang Facebook của Lương Duy. Lương Duy đợt này đang bận. Anh ơi, có đồ đệ Diêm Vương chưa? Kéo lại cái new feed. Anh đã có thông báo lần thứ N là anh đã đợi, anh sẽ đợi lúc nào xong bộ đó thì đọc. Và tác giả thì vẫn đang viết. Và có lẽ là tác giả bận cho nên là ra chậm. Đó, đấy ví dụ thế. Chứ anh chị em hỏi tôi biết làm nào. Tôi biết làm nào. Tôi có phải là người viết chuyện đâu. Nếu như tôi là người viết chuyện đó, đúng không? Tôi là người viết, tôi viết được chuyện tôi tự đọc thì tôi sẽ trả lời ngay. Nhưng mà tôi đâu có viết được, đúng không? Anh ơi, bác cổ đâu? Bác cổ ở túi bên trái em ạ. Bác cổ ở túi bên trái. Bác cổ ở túi bên trái nhá. Đấy, đến bây giờ mà em còn hỏi bác cổ nữa thì anh chịu rồi. Bây giờ mà em còn hỏi anh đọc bác cổ, anh mới đọc được đến phần 3 của bác cổ thôi. Em phải đợi để anh đọc đến phần 4. Anh hello An Nguyễn, lâu lâu thì An Nguyễn comment. Anh mới đọc đến phần 3 của bác cổ thôi em. Chuẩn bị đợi đến sang năm anh sẽ đọc phần 4 nhá. Mạng hơi lag đúng không? Nói thật hôm nay là hơi buồn. Tại vì là sáng đã xin anh em nghỉ để ngày hôm nay đưa bọn trẻ con nó đi chơi một ngày cuối tuần. Thế nhưng mà liên tục anh chị em liên hệ. Tôi thấy mọi thứ căng quá, tôi phải quay về tôi xử lý công việc. Thật, nay cảm thấy hơi buồn và hơi bực. Lại phải quay lại xử lý công việc. Các cháu nó tối nó cứ phụng phịu. Ok, thì chia sẻ với anh chị em thông cảm cho cậu Hà Cơ một tí và anh chị em yên tâm nhá. Anh chị em yên tâm, tôi sẽ cố gắng động viên cậu Hà Cơ để cậu sẽ tiếp tục viết. Tuy nhiên rằng là vì cái công việc nó quá căng thẳng cho nên nếu như mà cậu chưa viết được thì anh chị em thông cảm. Và chúng ta sẽ cố là để không tạo sức ép cho nhau nhé. Ok. Trung Phạm, bây giờ mà em còn hỏi bác cổ nữa thì anh không biết trả lời thế nào nữa. Anh sắp đọc xong rồi, anh đọc đến phần 3 của bác cổ rồi, em chờ nhá. Nghe đồn nó có 9 phần đấy nhá. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập 2 ngày mai. Chưa tắt lại chim à?